Vạn đạo Long Hoàng, chương 4786, cấm địa bên trong sinh linh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh dự định đem Thái Hư Thánh Triều người đều chuyển rời đến Diệt Thiên Quân trụ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có cùng những người khác nói. Trong bóng tối rời đi Diệt Thiên Quân trụ sở, hướng về vũ trụ tinh không đi, phá toái hư không mà đi. Lục Minh tốc độ cực nhanh. Không có hao phí thời gian bao nhiêu, Lục Minh liền đến vũ trụ tinh không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Lục Minh ngóng nhìn phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước là vô tận đen kịt, đầy trời đều là sương mù màu đen, đem tinh không mênh mông bao phủ. Ở trong hắc vụ, có thể nhìn thấy từng đạo âm sát chi khí đang du tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hống hống hống. Đồng thời, cũng có thể nghe được từng đạo gào thét. Đó là bị âm sát chi khí nuốt hết đoạt xác sinh linh. Hoàn toàn mất đi linh trí, hóa thành âm sát quái vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đem cấm kỵ chi lực vận chuyển tới hai mắt, xuyên thấu qua hắc vụ, có thể nhìn thấy rất nhiều âm sát quái vật đang lẫn nhau chém giết. Những cái này âm sát quái vật tu vi mạnh yếu không đồng nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có mới vừa đột phá thần cảnh, có chân thần, thiên thần, thần vương, thần quân các loại đều có. Từ hư thần đến thần hoàng cảnh đều có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần càng mạnh, ở âm sát chi khí không có đến thời điểm, liền trực tiếp trốn đi. Những cái này âm sát quái vật lẫn nhau chém giết, mạnh đánh giết yếu. Thế mà có thể hấp thu người yếu âm sát chi khí cho mình dùng, tăng lên bản thân thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế mà có thể dạng này, cái kia tiếp tục như vậy, mặc dù không có quá mạnh tồn tại hóa thành âm sát quái vật, nhưng là dạng này chém giết thôn phệ, cũng có thể đản sinh ra khủng bố quái vật a. Lục Minh tâm lý có chút trầm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy nghĩ một chút, Lục Minh dự định tiến vào âm sát chi khí, tiến về Âm Khanh Ma Sơn nhìn qua, nhìn xem Âm Khanh Ma Sơn bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy cấm kỵ chi lực bao trùm toàn thân, Lục Minh hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào âm sát chi khí bên trong. Các ngươi nhìn, người kia lại dám xông vào âm sát chi khí bên trong. Thật to gan, không sợ bị âm sát chi khí thôn phệ đoạt xá sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, ở nơi này chung quanh, cũng có một chút những người khác đang quan sát. Đều là vũ trụ tinh không một chút đại tộc cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thiếu thần đế cảnh tồn tại, nhưng là cho dù thần đế cảnh tồn tại, cũng không dám vào âm sát chi khí bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo kinh người tốc độ, đây tuyệt đối là thần chủ cường giả. Hẳn là từ vũ trụ phế khư mà đến. Khoảng thời gian này, thập cường chủng tộc, thậm chí thiên nhân tộc, Diệt Thiên Quân, ác ma, đều có phái cao thủ đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này tự nhiên, đây là ảnh hưởng vũ trụ đại sự. Những người này nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xông lên vào âm sát chi khí không lâu. Thì có mấy đạo âm sát chi khí. Hướng về Lục Minh vọt tới. Muốn đem Lục Minh thôn phệ đoạt xá. Lục Minh đưa tay chộp một cái. Một cái đại thủ ngưng tụ ma thành. Bao trùm một phương. Trực tiếp đem mấy đạo âm sát chi khí chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhận chức này mấy đạo âm sát chi khí tả xung hữu đột. Đều không thể trốn thoát Lục Minh lòng bàn tay. Cái này âm sát chi khí cùng trước kia vũ trụ đản sinh âm sát chi khí. Có khác biệt rất lớn. Chí âm chi lực cực kỳ nồng đậm. Đây chính là âm khanh ma sơn bên trong tràn ngập ra âm sát chi khí sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ. Ngón tay khẽ động. Tầng tầng lực lượng đem cái này mấy đạo âm sát chi khí phong ấn chặt. Sau đó cất vào một cái bình ngọc. Trước giữ lại. Mang về cho Diệt Thiên Quân hoặc là ác ma cường giả nghiên cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Hống hống hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bốn phía vang lên hống khiếu âm thanh. Rất nhiều âm sát quái vật. Hướng về Lục Minh vọt tới. Hướng Lục Minh phát động điên cuồng tấn công. Bất quá, những cái này âm sát quái vật, Lục Minh căn bản không có để vào mắt, thậm chí lười nhác động thủ, trực tiếp vọt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh xông qua địa phương, mang theo kinh khủng kình khí, trực tiếp đem những cái này âm sát quái vật xé rách. Hóa thành chí âm chi lực tiêu tán ra. Không có cái gì âm sát quái vật có thể ngăn cản Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến cuối cùng, Lục Minh trực tiếp thi triển đại na di thuật. Không ngừng hướng về âm khanh ma sơn na di đi. Lục Minh phát hiện, càng đến gần âm khanh ma sơn, âm sát chi khí thì càng nồng đậm. Những cái kia âm sát quái vật thì càng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thậm chí đã xuất hiện thần đế cảnh âm sát quái vật. Những cái này âm sát quái vật kéo dài chém giết, lẫn nhau thôn phệ. Không bao lâu sẽ xuất hiện thần chủ cảnh âm sát quái vật. Không, nói không chừng đã xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ. Sau một thời gian ngắn. Lục Minh rốt cục tới gần âm khanh ma sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âm khanh ma sơn cùng trước kia không có biến hóa quá lớn. Chỉ là ma sơn đỉnh núi. Xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Đây là âm khanh vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này vòng xoáy màu đen. Chính là thông hướng âm khanh. Thỉnh thoảng. Vòng xoáy màu đen bên trong. Thì có mấy đạo âm sát chi khí lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ân. Thiên nhân tộc. Còn có á tiên tộc. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở mấy cái khác phương hướng. Lục Minh nhìn thấy có thân ảnh chớp động. Là thiên nhân tộc cùng á tiên tộc. Hiển nhiên. Âm khanh ma sơn xuất hiện bậc này biến hóa. Thiên nhân tộc cùng á tiên tộc cũng không an lòng. Phái người đến đây điều tra. Là khẳng định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống. Giống. Bỗng nhiên. Ma sơn bên trong. truyền đến mấy tiếng kinh khủng gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có mấy bóng người, từ ma sơn bên trong bạo sông mà ra, đánh tới Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc người. Mặt khác có hai đạo bóng người, thì là đánh tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần chủ cảnh âm sát quái vật. Lục Minh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái này từ ma sơn bên trong lao ra âm sát quái vật. Quả nhiên đạt đến thần chủ cảnh, hai cái thần chủ cảnh âm sát quái vật, một trái một phải, hướng về Lục Minh vây giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cái này âm sát quái vật. Ánh mắt bên trong thế mà lấp lóe lấy rảo hoạt quang mang. Có linh trí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cái này âm sát quái vật, không giống như là mặt khác âm sát quái vật, hoàn toàn không có linh trí. Bọn họ cư nhiên đã có linh trí. Có lẽ, âm sát quái vật tiến hóa làm thần chủ cảnh, liền sẽ sinh ra linh trí. Cho nên mới không có tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, thần chủ âm sát quái vật vẫn không có đặt ở Lục Minh trong mắt. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liên tục điểm ra hai ngón tay, hai đạo chỉ kình bắn ra, bắn về phía hai cái âm sát quái vật. Lục Minh thực lực cường đại cỡ nào, tùy thời một đòn, uy năng đều mạnh kinh người, tốc độ cũng nhanh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bính bính, hai cái âm sát quái vật trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành chí âm chi lực tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc cũng giải quyết chiến đấu, đem những cái kia âm sát quái vật đánh giết. Dám đến nơi đây điều tra đều là cao thủ hàng đầu, không thiếu thần chủ đỉnh phong tồn tại. Đối phó những cái này thông thường thần chủ cảnh âm sát quái vật, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dám giết chúng ta âm sát chiến sĩ, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong thế mà truyền ra gầm lên giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, vòng xoáy sương mù cuồn cuộn, kèm theo hung thú tiếng gào thét, xuất hiện mấy bóng người. Mấy bóng người này dáng người gầy gò, thân thể giống như là hư ảo thanh yên đồng dạng, vặn vẹo không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ ngồi ở mấy con kỳ dị hung thủ phía trên, ánh mắt như thiểm điện nhìn về phía bên ngoài. Đây là... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn có Thiên Nhân tộc, Á Tiên tộc người, tâm lý cũng lớn kinh hãi. Mấy bóng người này rõ ràng là từ Âm Khanh bên trong đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Khanh bên trong lại có sinh linh, điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm địa sinh linh, cổ tịch ghi chép, cấm địa bên trong ẩn núp sinh linh đáng sợ. Tất cả những thứ này đều là thật. Bọn họ sắp xuất thế. Lúc này, một cái Á Tiên tộc lão giả la hoảng lên, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý tứ gì? Có Thiên Nhân tộc tồn tại hét lớn, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.